Tiên ma đồng tu, chương 810, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 500 lượng, Dương Linh Nhi thấy Diệp Tiểu Xuyên không nghe chính mình giải thích. Trực tiếp thượng món ăn mặn. Bằng hữu của nàng không nhiều lắm. Chuẩn xác mà nói liền Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, giới sắc cái này ba cái. Nàng thật sự rất quý trọng phần này hữu nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên dừng bước. Xoay người nói. Ngươi ý gì? 10 năm a, suốt 10 năm a, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi. 1000 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi ít cùng ta tới đây bộ đồ. Lòng ta rất đau. Cần phải mua rất nhiều tiên đan thần dược mới có thể trị hết. 1500 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương công tử. Không phải có tiền chính là đại gia. Cũng không phải có tiền có thể ma xui quỷ khiến. 1500 lượng. Đó là ta nửa tháng mua ăn vặt tiền tiêu vặt. 3000 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Phù tiên tử, chúng ta 10 năm tình bạn. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Bất quá, ngươi nếu như lựa chọn dùng loại phương thức này vũ nhục ta. Vậy thì mời duy nhất một lần vũ nhục đến cùng a. Dương Linh Nhi xuất ra dày đặc một sấp ngân phiếu. 5000 lượng, nếu như còn không được. Về sau chúng ta gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một bà đoạt lấy ngân phiếu. Ước lượng vào trong ngực. Lôi kéo Dương Linh Nhi tay. Cười nịnh nói. Dương công tử. A hát không. Ta chi kỳ quay lại Dương đại tiên tử. Kỳ thật năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Đã biết rõ ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Ta Diệp Tiểu Xuyên xem người ánh mắt hay là rất chuẩn a. Hôm nay nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Bởi vì cái gọi là độ cố gắng hết sức kiếp ba tình nghĩa tại. Gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Đi đi đi, kêu lên giới sắc, trăm dặm, chúng ta đi uống rượu. Ta đang muốn cùng ngươi nói một chút ta đại chiến Trúc Long. Đánh chết phệ hồn lão yêu. Đơn thương độc mã sông thánh điện anh hùng sự tích. Cái gì gọi là vô sỉ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là vô sỉ. Mọi người nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thật sự đem Dương Linh Nhi túm rời đi. Trong lúc nhất thời đều là im lặng đến cực điểm. Không ít người còn rụi rụi con mắt. Còn bấm véo chính mình cánh tay thoáng một phát. Có chút sợ đau. Liền bấm người bên cạnh cánh tay thoáng một phát. Trong lúc nhất thời CKITTT đấy quang quác thanh âm vang lên liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia muốn xem Diệp Tiểu Xuyên chê cười. Hiện tại cũng đối Diệp Tiểu Xuyên tán gái phao muội thủ đoạn là tin tưởng không nghi ngờ. Có ít người đã bắt đầu sùng bái Diệp Tiểu Xuyên. Đem hắn coi như tánh mạng của mình trong linh hồn đạo sư. Vân Khất U lạnh như băng. Thiên hạ đều biết. Thế nhưng ai cũng biết Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất vi diệu. Thậm chí có thể nói rất mập mờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, vị này được vinh dự thiên hạ thánh khiết nhất tiên tử. Bị Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo tay đi uống rượu. Trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên một số tiền lớn. Cái này không bội phục cũng không được a. Dương Diệc xong đi theo. Bách Lý Diên đám người cũng đi theo. Đỗ Thuần bỗng nhiên cảm giác chuyện tối nay nhi. Là mình làm sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì sắc mặt có chút cổ quái. Đối Tôn Nghiêu nói. Tôn sư đệ. Tiểu Xuyên sư đệ lúc nào cùng Phiêu Miễu các Dương Linh Nhi có giao tình. Hơn nữa quan hệ còn như thế tâm đầu ý hợp. Tôn Nghiêu nhìn một cái nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Trì. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói, sư huynh, Ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh bắt đi sự tình ư? Chúng ta lúc ấy mới từ Huyền Thiên Tông xem hết tỷ thí trở về. Nghe thế cái tin tức, chúng ta phải đi Thiên Tuyền Sơn Trang. Lúc ấy Bách Lý Diên bên người có một cái gọi là Dương Lâm Thư Sinh. Cũng theo Tu Di Sơn đi đến Sơn Tuyền Sơn Trang tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên hạ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì thần sắc khẽ động. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Nguyên lai Dương Linh Nhi chính là lúc trước Bách Lý Diên bên người cái vị kia Dương công tử. Trách không được ta vừa rồi nhìn nàng như thế nhìn quen mắt. Tiểu Xuyên sư đệ vận khí tốt a, lại cho chúng ta Thương Vân Môn làm quen một vị vô cùng có sức ảnh hưởng nhân vật. Tôn Nghiêu nhìn Cổ Kiếm Trì nụ cười trên mặt. Trong lòng của hắn nhưng là có chút phát lạnh. Cái gì cũng không nói. Sợ lúc này tại đại sư huynh trước mặt nói sai lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi đương nhiên phải cùng mọi người giải thích mình một chút cùng Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là quan hệ. Vì vậy liền đem 10 năm trước chính mình nữ giả nam trang gặp được tại trung thổ rèn luyện Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên một chuyện nói đơn giản một phen. Theo rừng cây gặp, đến nghĩa trang đại chiến Huyền Anh. Lại đến về sau vì chuẩn bị đoạn thiên nhai đấu pháp. Tại Phượng Hoàng Sơn đã qua hơn 3 tháng ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Bách Lý Diên ở một bên làm chứng. Mọi người cũng không có gì không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc xong bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Trách không được sư tỷ ngươi đối với Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ. Nguyên lai năm đó các ngươi cùng một chỗ bế quan quá một thời gian ngắn. Sau đó liền nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, hai tròng mắt của ngươi là mù đích ư, cũng 10 năm. Vậy mà không nhìn ra năm đó Dương công tử là nữ giả nam trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Nói, điều này có thể oán ta sao? Liền Dương công tử vóc người này. Mặc vào nam nhân quần áo. Ai có thể nhìn ra nàng là cái nữ nhân? Cái này đã muốn Dương Linh Nhi mạng già. Dáng người vẫn là nàng lớn nhất ngắn bản. Nơi đây cũng không có ngoại nhân. Đều là nhà mình tỉ muội. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói mình dáng người chênh lệch. Không có nữ tính đặc thù. Làm sao có thể buông tha tiểu tử này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chính là mệnh trong cần ăn đòn. Ngũ hành thiếu đạo đức. Vốn buổi tối hôm nay có thể tránh thoát không bị nữ nhân bảo đấm vận mệnh. Trương Ti tiện miệng lại bắt đầu cho hắn gây tai họa. Còn chuẩn bị cùng Dương Linh Nhi đám người hào hào tự ôn chuyện. Uống chút rượu. Kết quả rượu này không uống thành. Xưa cũ cũng không có tử. Bị mấy cái hiện tại bạo đập một rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết ai ra tay ác như vậy. Diệp Tiểu Xuyên mũi đều bị đánh lệch ra. Hắn tự tay tại trên sống mũi vuốt vuốt. Kéo một cái nhắc tới. Lại đem mũi cho phù tránh. Đỗ Thuần tại trong lều vải cho hắn thoa thuốc. Hắn một cái sức lực nói đau. Tuyên bố về sau gặp lại Dương Linh Nhi muốn tìm hồi chàng tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần một bên thoa thuốc. Một bên tức giận. Người như thế nào còn nhận thức Dương Linh Nhi? Không nhìn ra a, người giao hữu càng như thế rộng khắp. Phía đông Đông Hải ngươi có bằng hữu Bách Lý Diên. Mặt phía bắc Trường Bạch Sơn ngươi có bằng hữu Tiểu Trì cô nương. Mặt phía nam Lĩnh Nam ngươi có bằng hữu Lục Giới Hòa Thượng. Trung thổ Tu Di Sơn ngươi có bằng hữu Giới Sắc. Hiện tại cuối cùng đem phía tây cũng cho bổ toàn bộ. Không thể không nói một tiếng bội phục a. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Đều là một đám không có lương tâm bạn xấu. Sách bọn hắn làm chi. Ai u đau chết mất. Ta ngược lại hiện tại cũng không có làm rõ ràng. Dương Linh Nhi. Dương Diệc xong các nàng mấy cái nữ tại sao phải đánh ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần đôi mắt đẹp khẽ đảo. Nói, ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc ư? Ngươi nói Dương Linh Nhi không có nữ nhân đặc thù. Chẳng phải là nói ngực của nàng tiểu. Ngươi bữa này đánh không oan. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng đã tìm được bị đánh nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản ý định tại Côn Luân Sơn chờ lâu vài ngày. Để tránh ma giáo yêu nhân ngóc đầu trở lại. Cho nên Thương Vân Môn những cái kia nữ đệ tử cũng đi phiêu miễu các làm khách. Hiện tại có thể khẳng định ma giáo không có truy kích. Đã lui về man hoang. Ma giáo các phái hệ thế lực cũng đều đến phần quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xét thấy này, buổi sáng hôm nay Ngọc Cơ Tử hướng Mộc Trầm Hiền chào từ giã. Đem vào hôm nay hừng đông trước lên đường phản hồi Thương Vân Sơn. Sở dĩ trời còn chưa sáng liền đi. Chủ yếu là bởi vì nơi đây khoảng cách Thương Vân Môn 7-8 ngàn dặm. Trời còn chưa sáng liền chạy đi. Sẽ ở cùng ngày hoàng hôn thời điểm chạy trở về. Còn ăn được một cái cơm chưa? Cho nên đêm nay Dương Linh Nhi tiễn đưa Thương Vân Môn nữ đệ tử trở lại trong sơn cốc. Diệp Tiểu Xuyên rất không may a, bị bạo đập một rừng. Bất quá cũng không phải không có cái gì thu hoạch. Tối thiểu tự mình biết Dương Linh Nhi chính là Dương Lâm công tử. 10 năm này, hắn thật sự không ít làm ngày xưa bằng hữu Dương công tử lo lắng. Hơn nữa, theo Dương Linh Nhi cái hầm kia 5 ngàn lượng bạc. Trước kia đầu cơ trục lợi Xuân Cung đồ kiếm mấy ngàn lượng. Trên người bây giờ có hơn 1 vạn lượng bạc. Ý định đi Bắc Cương du lịch lộ phí tính toán là có thêm rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.